Bí mật nóng bỏng, chương 13-3, người gia tộc họ Nguyễn, P2. Góc truyện audio.com, nhìn những tấm ảnh chị Phương chụp được tại trung tâm, nhìn anh rể mình vì giả làm nữ, nhưng lại mặc sai áo ngực, đến trang điểm cũng dọa người xem, cái mặt nạ thì bị lệch, thư ôm bụng cười, thì anh cứ nhận mình là không đủ khả năng đi, bộp bộp, Quang đập mạnh tay vào vô lăng, như muốn hét lên, nhưng vì nghĩ còn vợ đằng sau, hạ giọng, này con bé mất dạy kia, thằng anh rể khóc không ra nước mắt nhìn Thư, nếu không có anh, em nghĩ em thoát được biệt thự ấy chắc, Thư quả nhiên dừng lại nhìn chị Phương, tránh đi ánh mắt của em gái, cô nhìn về xa xăm nói, chị cũng làm việc cho Phong khá lâu rồi. Phải nói Phong là người họ Hoàng duy nhất thành công chuyển một phần tập đoàn của gia tộc từ hoạt động trong xã hội đen chuyển sang hoạt động tích cực. Bên ngoài, mà không cần đến bản hợp đồng kia, cô hơi ngập ngừng hỏi. Vậy thì, Quang đưa cho Thư tập tài liệu mà Phương lấy được, trên đó có chút ít thông tin về Phong. Dù vậy anh cũng nói thêm, đồng thời giúp người họ Hoàng và tập đoàn thành công nắm quyền lực không chỉ ở Hắc Đạo mà còn ở Bạch Đạo. Nghĩ em gái mình không biết, cô hỏi, em chắc biết gia tộc họ Dương và đế chế của họ nhỉ? Gật đầu nhìn chị, ngờ ngợ đoán được gì đó từ câu hỏi của chị. Tập đoàn họ Dương vì ít tham gia vào thế giới ngầm. Chủ yếu hoạt động ở ngoài sáng, nhưng em có thể thấy họ hiện rất quyền lực, nhưng nói về thế giới ngầm phải nói đến gia tộc họ Nguyễn. Gia tộc họ Nguyễn, Thư có chút sợ hãi cùng nghi ngờ. Không lẽ chị cô định? Phương nhìn biểu hiện của em gái. Cô cười đau xót, nếu gia tộc họ Dương là trùm Bạch Đạo thì trong xã hội đen người nhà họ Nguyễn là số một. Tuy nhiên, tiếp tục lời nói đứt quãng của vợ. Quang trả lời, tuy nhiên gia tộc họ Hoàng lại đồng thời hoạt động ở cả Hắc Đạo và Bạch Đạo. Em có thể tưởng tượng họ gần như là cây cầu hai bên vậy. Dù bên nào ảnh hưởng họ là người có lợi. Chưa kể quyền lực của họ mỗi thế giới là không nhỏ. Đến mức gia tộc họ Dương và họ Nguyễn còn phải nể thì em hiểu rồi đó. Dừng lại vài giây suy nghĩ. Phương an ủi Thư, nhưng em đừng lo, chị và em vẫn có thể chạy trốn. Trong tay chị có bản hợp đồng kia sẽ không lo không chạy khỏi nước ngoài được. Chưa kể một trong những kẻ quyền lực nhất của gia tộc họ Nguyễn sẽ giúp ta. Chấm, nhìn đôi tay run run của chị. Thư đem nó cho vào lòng mình, xoa xoa để chị gái mình thả lòng. Chị Phương, cái giá phải trả để anh rể vào mang em ra là gì? Quang biết vợ khó nói. Vì vậy thay cô trả lời, em đừng lo, người đó không cần bản hợp đồng Phong đang tìm, mà là, gối đầu lên vai Phương. Từ khi nào hai hàng lệ đã rơi xuống vai, Thư vòng tay qua ôm lấy chị. Nó làm cô nhớ đến những ngày tháng khi xưa hai chị em cô nương tựa nhau mà sống. Họ cũng hay ôm nhau như vậy đến khi chị Phương phải làm việc cho Phong buộc hai người phải xa nhau và ít gặp mặt hơn. Nãy giờ tuy trêu chọc anh rể như vậy, nhưng đó là vì cô coi người đó như người thân mình vậy. Mùi hương ấm áp từ người mẹ mang bầu, khiến cô nghẹn ngào, chị Phương, anh Quang. Cảm ơn hai người đã bảo vệ em suốt thời gian qua. Tại ngôi biệt thự, hàng chục chiếc xe bọc thép ở khuôn viên rộng lớn ấy. Những con người đeo kính đen, khoác lên mình bộ vest nghiêm túc chỉnh tề đứng. Sau gáy họ đều mang trên mình hình xăm của gia tộc mà họ phục vụ. Có hai loại hình xăm xuất hiện ở đây. Chúng thuộc hai gia tộc họ Hoàng và gia tộc họ Nguyễn. Hai con người quyền lực bậc nhất ở hai gia tộc hiện đang gặp nhau bên trong. Không biết vì lý do gì mà Nguyễn Lâm Minh lại đích thân tìm đến biệt thự riêng của Hoàng Anh Phong. Sẽ là chuyện tốt đẹp hay là gì đây, cách chương.